sau đó bắt đầu lục lọi nạp giới của mình. Sau khi tìm kiếm cả nửa ngày trời, nàng bỗng dưng á một tiếng, y phục mới lần trước ta mới may ở đâu rồi? Có khi người bỏ quên trong khách điếm rồi cũng nên. Mạnh Kỳ Thiên nói, Hồng Liên là nữ tử, thích may y phục mới cũng là chuyện bình thường, cho nên hắn chưa bao giờ chú ý đến việc nàng đã mặc cái gì. Bởi vậy mới nói, nếu hắn chịu chú ý một chút đến y phục của Hồng Liên thì lần trước đã không nhận lầm Hoàng Bắc Nguyệt thành nàng ta rồi. Hồng Liên la hét ném ra một đống y phục không hợp mắt. Bộ y phục đó chính là kiểu dáng mà nàng thích nhất. Bây giờ may xong còn chưa kịp mặc thì đồ đã mất tích. Thử hỏi nàng có thể nhịn được sao? Trong lúc nàng đang nổi nóng, một bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Huyễn Linh Thú xoay một vòng rồi đáp xuống trước mặt bọn họ. Mạc Liên không chút biểu cảm từ trên người nó nhảy xuống. Mạc Liên, Hồng Liên như biến thành một người khác, vẻ mặt mừng rỡ chạy ra đón hắn. Khi Hồng Liên còn cách hắn chưa tới 10 bước, bước chân của Mạc Liên đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu chặt đôi mày thanh tú, trên gương mặt vốn không bao giờ che giấu cảm xúc chợt lộ ra vẻ chán ghét. Tuy không có mở miệng, thế nhưng trên gương mặt của hắn rõ ràng có viết hai chữ, tránh ra. Vẻ mặt tươi cười của Hồng Liên lập tức cứng ngắc lại, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, đưa mùi thối xộc thẳng vào mũi nàng. Gương mặt Hồng Liên lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đành xấu hổ chạy vội vào một con sông nhỏ trong sơn cốc. Mạnh Kỳ Thiên buồn cười lắc đầu, tuy Hồng Liên rất ngạo mạn vô lễ, thế nhưng mỗi khi đứng trước mặt Mạc Liên, nàng ta cũng sẽ giống như bao nữ tử bình thường khác, cũng sẽ lộ ra một mặt đáng yêu của mình. Mạc Liên tôn thượng, người vẫn tốt chứ? Mạc Liên tùy ý gật đầu một cái. Mạnh Kỳ Thiên nhìn gương mặt ngàn năm không có chút biểu tình của Mạc Liên, chuyện vạn thú vô cương sắp nói ra khỏi miệng liền bị hắn nuốt ngược lại vào bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, tâm ngoại hóa hồn 16. Thôi quên đi, cho dù Mạc Liên có đi theo bọn họ thì hắn cũng chỉ ra tay vào thời điểm then chốt. Người này chưa bao giờ hỏi bọn họ đang làm cái gì, hơn nữa còn thường xuyên chơi trò mất tích vài ngày. Mấy năm nay, nguyên nhân Mạc Liên nguyện ý ra khỏi Quang Diệu Điện hành tẩu khắp nơi có lẽ là do cuộc sống ở đó quá mức nhàm chán. Quên đi, trái tim của người này vốn dĩ rất tĩnh lặng, tốt nhất vẫn đừng nên quấy rầy hắn làm gì. Mạnh Kỳ Thiên nhìn Mạc Liên trầm ngâm đứng đó, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh. Thế nhưng không hiểu tại sao y lại cảm thấy một loại cảm giác tịch mịch tản mát ra từ trên thân thể của người này, là do y hoa mắt sao? Mạc Liên tôn thượng, người có tâm sự gì ư? Y biết bản tính của Mạc Liên rất đơn thuần, cho nên biểu cảm trên mặt đa phần cũng chính là nỗi lòng của hắn. Mạc Liên tiếp tục trầm mặc. Huyễn Linh Thú đứng ở phía sau không muốn nhìn thấy bộ dáng mất mát kia của hắn nên đành quay đầu sang chỗ khác. Mạnh, ta khó chịu. Mạc Liên khẽ mở miệng. Chẳng lẽ thiếu niên ở độ tuổi này đều có giọng nói trầm thấp khàn khàn như thế này sao? Có lẽ là do đã lâu không nghe Mạc Liên nói chuyện, cho nên ngay cả Mạnh Kỳ Thiên cũng có chút không xác định chuyện này. Khó chịu. Người đang bị thương sao? Mạnh Kỳ Thiên bước lên vài bước. Mặc dù giữa bọn họ không có tình cảm sâu đậm gì, nhưng đã ở chung lâu như vậy, chút tình đội hữu đương nhiên vẫn phải có. Mạc Liên lắc đầu, sau đó gật đầu, một lát sau lại lắc đầu. Bị người này lúc gật lúc lắc đến choáng váng đầu óc, Mạnh Kỳ Thiên không nhịn được hỏi, rốt cục người khó chịu ở đâu? Đây, Mạc Liên vỗ vỗ ngực, nhíu mi, bộ dáng rất đau khổ. Mạnh, nếu một người chán ghét ngươi, như vậy có phải người đó sẽ muốn ngươi đi nhanh một chút, đi xa một chút hay không? Mạnh Kỳ Thiên ngớ người. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nghe Mạc Liên nói một câu dài như vậy. Thứ hai, hắn không thể hiểu được một người như Mạc Liên sao có thể nói ra những lời bi thương như thế. Cũng không hẳn là vậy. Khi hai người đang nói chuyện, ý nghĩa của câu nói cũng sẽ thay đổi tùy theo trường hợp. Cũng có nghĩa là, có thể người đó thật sự chán ghét người, nhưng cũng có thể là người đó đang quan tâm tới người, không hy vọng người bị tổn thương. Tuy rằng không hiểu Mạc Liên đang nói tới cái gì, thế nhưng Mạnh Kỳ Thiên vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hắn vốn không hề hy vọng những lời nói của mình có thể khiến cho Mạc Liên xúc động, bởi vì trong tận đáy lòng, hắn vẫn luôn nghĩ Mạc Liên là một người không hề có tình cảm. Người này là một con dã thú, chỉ có vẻ bề ngoài là của con người mà thôi. Nào ngờ, sau khi nghe hắn nói xong, vẻ mặt vốn đang u sầu của Mạc Liên dường như có chút sáng lên. Mạnh Kỳ Thiên lại càng buồn bực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Trên thực tế, Mạc Liên hoàn toàn phớt lờ những câu trước của Mạnh Kỳ Thiên. Chỉ khi nghe đến câu, có thể là người đó đang quan tâm tới người, không hy vọng người bị tổn thương, tâm tình của hắn liền vui sướng hẳn lên. Mạnh, mắt ta. Mạc Liên chỉ đôi mắt vô thần của mình, có chút gấp gáp hỏi. Mạnh Kỳ Thiên lại giật mình, ý của Mạc Liên là muốn có một đôi mắt có thể nhìn thấy được sao? Mạc Liên tôn thượng. Chuyện về đôi mắt của ngươi chỉ sợ ngay cả ta cũng không có cách nào. Tuy nhiên, Thánh Quân là một người không gì không làm được. Có lẽ ngài sẽ có biện pháp giúp được người. Mạc Liên phấn khởi, lập tức xoay người đi về phía Huyễn Linh Thú. Vui mừng nói, trở về. Mạc Liên tôn thượng. Mạnh Kỳ Thiên nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay người thật kỳ quái. Mặc dù ta không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo ta đoán, chẳng lẽ người đang thích ai đó hay sao? Bước chân Mạc Liên đột nhiên dừng lại, không tự nhiên thốt ra mấy chữ. Không, không có. Không ngờ đừng đừng là Mạc Liên tôn thượng mà cũng có lúc nói dối nha. Mạnh Kỳ Thiên cười rộ lên, trong nụ cười lại không hề có ý cười nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 809, Tâm Ngoại Hóa Hồn, 17. Không ngờ đừng đừng là Mạc Liên tôn thượng mà cũng có lúc nói dối nha. Mạnh Kỳ Thiên cười rộ lên, trong nụ cười lại không hề có ý cười nhà. Hắn chỉ cảm giác được hôm nay mình đã nhìn thấy một mặt khác của Mạc Liên, hoàn toàn không có chút gì giống với thiếu niên máu lạnh vô tình lúc trước cả. Mạc Liên có chút chán nản cúi đầu, thật sự dễ bị nhìn ra như vậy sao? Mạnh Kỳ Thiên vỗ vỗ bờ vai hắn. Khoảng cách giữa hai người nam nhân bỗng chốc đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Mạnh Kỳ Thiên lớn tuổi, lại học xa trông rộng, chuyện gì cũng biết. Bởi vậy nhanh chóng lôi kéo Mạc Liên cùng nhau ngồi xuống nói chuyện về nữ nhân. Nữ nhân ấy mà, bọn họ là một loại sinh vật luôn cần được bảo vệ. Mạnh Kỳ Thiên chậm rãi nói. Dạ, nhớ đến hình ảnh uy vũ của Nguyệt tỷ dùng mình, trong đầu Mạc Liên lập tức hiện ra hình ảnh uy phong lẫm lẫm của Hoàng Bắc Nguyệt khi khống chế băng linh huyễn điểu cùng với thần sắc cao ngạo lạnh lùng của nàng. Cái này mà còn cần được bảo vệ sao? Vừa nghĩ như thế, tình cảnh khi nàng bị thương, suy yếu dựa người vào trong lồng ngực của hắn lại đột ngột hiện lên trong đầu. Điều này khiến Mạc Liên nghiêm túc gật gù. Ừm, Mạnh Kỳ Thiên nói rất đúng. Các nàng còn thích nghe người ta khen ngợi mình. Mạnh Kỳ Thiên tiếp tục nói. Mạc Liên lại tiếp tục nhớ tới lần trước khi mình khen Hoàng Bắc Nguyệt đẹp. Nàng ấy đã cười rất vui vẻ. Ừm, Mạnh Kỳ Thiên nói rất đúng. X2. Mạnh Kỳ Thiên không chút keo kiệt đem kinh nghiệm nhiều năm dốc túi truyền thụ cho hắn. Mặc dù phần lớn chỉ là những tri thức lý luận trên sách, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế. Thế nhưng đối với một người ngây thơ đơn thuần như Mạc Liên mà nói, đây đã là một loại cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Chờ Hồng Liên tắm giặt sạch sẽ trở về, nàng ngoài ý muốn phát hiện hai người kia đang hòa thuận vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nàng đang nằm mơ phải không? Mạnh Kỳ Thiên, các ngươi đang làm gì thế? Hồng Liên lớn tiếng hỏi, đây là việc riêng của nam nhân chúng ta. Mạnh Kỳ Thiên nhìn thoáng qua Mạc Liên. Thấy trên mặt hắn có chút trốn tránh, trong lòng y liền cảm thấy nghi hoặc. Trong mắt y, nữ tử mà Mạc Liên có thể tiếp xúc trong mấy năm nay cũng chỉ có một mình Hồng Liên mà thôi. Tuy rằng bình thường hắn luôn tỏ vẻ khinh thường lạnh lùng với nàng, nhưng cách cư xử như vậy mới phù hợp với tính cách của Mạc Liên chứ. 5 năm trước, khi chuẩn bị rời khỏi Nam Dực Quốc, Mạc Liên đã từng không kềm được vuốt vuốt khuôn mặt của Hồng Liên. Cử động kia làm cho y rất bất ngờ. Nam hài tử ở độ tuổi này thường hay ngượng ngùng. Hắn càng thích một nữ hài tử bao nhiêu thì lại càng không dám tới gần nàng. Chẳng lẽ, Mạc Liên thật sự có ý với Hồng Liên? Mạnh Kỳ Thiên trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Trên trời dưới đất không có gì là không biết.